chỗ nào không đúng? Chương 191, Giản An. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Quốc là một nước phụ thuộc dưới Đại Nhật Tiên Tông, quốc gia thực lực chung đằng Ung Thành xem như là thành lớn ở trong Cảnh Quốc. Ung Thành là nơi giao thông phát đạt, là chỗ giao nhau của hai con sông, thuyền bè lui tới thường xuyên. Cách Ung Thành 10 dặm chính là một chỗ cảng sông. Bên trong Ung Thành có hai đại gia tộc, bọn họ cạnh tranh lại nâng đỡ lẫn nhau, cùng làm chúa tể của Ung Thành. Trong đó một nhà tất nhiên là Giản gia, một nhà khác là gia tộc của vợ cả Đỗ Thị của hắn, Đỗ gia. Bất quá mấy năm gần đây, hai nhà bắt đầu đi xuống, tu sĩ kim đan của Giản gia đã tọa hóa, Đỗ gia tuy rằng còn có một vị tu sĩ kim đan, nhưng vị tu sĩ kim đan này của Đỗ gia cũng không phải họ Đỗ, mà là một vị bằng hữu mà Đỗ gia chủ đời trước trong lúc vô ý cứu giúp. Lúc ấy vị tu sĩ họ Triệu này vẫn là trúc cơ, sau lại may mắn tiến giai kim đan, vì trả lại ơn cứu mạng lúc trước của Đỗ gia với hắn, liền quyết định trở thành trưởng lão Đỗ gia che chở Đỗ gia trăm năm. Kể từ đó, người sáng suốt đều nhìn ra được nếu Đỗ gia cùng Giản gia không thể trong vòng trăm năm tìm ra một vị tu sĩ kim đan, chủ nhân Ung Thành kia có thể phải thay đổi. Giản gia cũng vì thế càng yếu hơn, rốt cuộc thì Triệu tu sĩ kia cũng là Đỗ gia cung phụng. Vì duy trì quan hệ hai nhà, phụ thân Giản Thành mới có thể nghênh thú nữ nhi ruột thịt của Đỗ gia gia chủ đời trước, cũng chính là Đỗ đại phu nhân. Hai tộc cần phải chỉnh hợp tài nguyên, toàn lực cung ra một vị tu sĩ kim đan, nếu không gia tộc nguy rồi. Ở dưới bối cảnh như vậy, trước không nói Giản gia chủ đối với Quá Thủy có chân tình gì không, chỉ vì kéo dài quyền bính ở Ung Thành, Giản gia chủ liền nhất định sẽ nghênh thú Đỗ đại phu nhân. Quá Thủy từ lúc ban đầu liền không có bất luận cơ hội gì. Bất quá đối với Quá Thủy mà nói, nàng thích chính là Giản gia chủ. Quá Thủy xuất thân từ Tam Sơn Trại, nơi sinh trưởng từ nhỏ cũng không chú ý đích thư thích liền có thể ở bên nhau, cho nên lúc ban đầu Quá Thủy cũng không để ý thân phận thị thiếp. Hơn nữa nàng có thần bài nơi tay, Giản gia chủ nhất định sẽ cầu nàng. Nhưng hết thảy đều thay đổi khi Giản Thành sinh ra. Đối với người vô dụng, Giản gia chủ luôn bủn xỉn, ông ta đã sớm ném Quá Thủy ra sau đầu, bằng vào tài nguyên của Giản gia cùng Đỗ gia, Giản gia chủ một đường tu luyện tiến vào trúc cơ trung kỳ, sau đó ông ta kẹt ở cảnh giới đó. Đây kỳ thật là một chuyện bình thường, tu sĩ chân chính tu luyện không chỉ là linh lực cùng thân thể, mà càng phải là tu tâm, đặc biệt là tu sĩ địa vị cao, nếu như tâm cảnh có vấn đề thực dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, Giản gia chủ không tập trung tu tâm tất nhiên vô pháp tiến giai. Lúc trước Trần Húc Chi cũng kẹt ở trúc cơ hậu kỳ hồi lâu, vẫn là gặp được Giản Thành, sau khi giải trừ tâm ma mới tiến giai kim đan. Càng làm cho Giản gia chủ sốt ruột chính là ông ta còn có một đệ đệ này mới đầu tốc độ tu luyện rất chậm, chính là mấy năm nay đã dần dần đuổi theo, là tu sĩ trúc cơ sơ kỳ. Dưới mông Giản gia chủ, vị trí gia chủ không ổn. Nhưng Giản gia chủ vẫn chưa hào hảo bế quan tiềm tu, ngược lại càng thêm nỗ lực luồn cúi. Ông ta đem Giản Thành như nước cờ đầu tiên nhét vào Đại Nhật Tiên Tông, sau khi Giản Thành biến mất, Giản gia chủ lập tức nhét Giản Dục qua, cũng bắt đầu tăng mạnh giáo dục tiểu nhi tử, tính toán 10 năm sau lại nhét tiểu nhi tử vào tông môn. Làm người bên gối của Giản gia chủ, Đỗ đại phu nhân quá hiểu biết trượng phu này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nói trước khi thành thân, nàng còn đối với Giản gia chủ có một tia tình cảm khuynh mộ, vậy chờ sau khi thành hôn nhìn thấy Quá Thủy kiều mị, liền giống như bị dội một chậu nước lạnh, nàng nháy mắt thanh tình. Đỗ đại phu nhân tùy ý Giản gia chủ luồn cúi, dù sao được lợi là nhi tử của nàng, nàng ngăn trở làm gì. Nhưng thật ra có được phong thư từ Tần phu nhân kia, Đỗ đại phu nhân vẫn chưa nói cho Giản gia chủ. Ngược lại, sau khi biết được tin tức bổn gia của đại đệ tử đích truyền của Đại Nhật Tiên Tông, Đỗ đại phu nhân thậm chí âm thầm cảnh cái Tần phu nhân, không nên đem việc này truyền đi, gia tộc bọn họ bực này tuy rằng nhìn như lừng lẫy, chính là ở trước mặt Đại Nhật Tiên Tông, căn bản không đáng giá nhắc tới. Bất quá Đỗ đại phu nhân chưa từ bỏ mối liên kết này, nàng trong lén lút viết thư cho vị Lưu thị kia Trần gia, đại khái nói một chút kiêng kỵ cùng chỗ cần chú ý của tu sĩ, cũng nhắc nhở Lưu thị chớ đem chuyện tu sĩ trong nhà ra tuyên dương bốn phía. Không ngoài sở liệu của Đỗ đại phu nhân, khi Lưu thị nhận được tin tức của Đỗ đại phu nhân, vừa lúc Trần gia đại ca cũng nhận được truyền tin của Trần Húc Chi. Trần gia đại lão gia đem Lưu thị mắng một trận, Lưu thị lại nhìn tin tức của Đỗ đại phu nhân, được Đỗ đại phu nhân đề điểm, lúc này mới bừng tỉnh minh bạch minh thiếu chút nữa chọc đại họa cho Trần gia. Trên buôn bán cũng có cạnh tranh đối địch, vào triều làm quan cũng có đối thủ, tu sĩ tất nhiên cũng có. Tiểu đệ của Trần gia nếu như có địch nhân, đối phương chắc chắn chọn quả hồng mềm mà bóp, Trần gia không phải là cá trong chậu gặp phải tai ương sao? Lưu thị trong lòng sợ hãi, nàng mời nhị phu nhân Khương thị đến, đem sự tình nói một lần. đệ muội, việc này là ta suy nghĩ không chu toàn, vốn định có thể tìm hiểu một chút tình hình của chất nữ gần đây, lại không nghĩ tới chuyện của tiên nhân phức tạp như vậy, nếu liên lụy trong nhà kia phải thế nào cho phải. Nếu không việc này cứ để qua một bên trước, ta bồi tội với ngươi. Khương thị trong lòng thở dài, nàng cũng không thể nói không. Lưu thị lúc ban đầu khi nhắc tới chuyện này, Khương thị liền muốn ngăn cản, nhưng Lưu thị lấy lý do là giúp đỡ tìm hiểu tin tức chất nữ, Khương thị không tiện cự tuyệt, mà nàng cũng đích xác lo lắng cho nữ nhi, liền cam chịu việc này. May mà Lưu thị được Đỗ đại phu nhân đề điểm, tuy rằng không có tin tức của nữ nhi, lại cũng coi như thu hoạch không tồi. Nghĩ đến đây, Khương thị liền nói, theo như đại tẩu nói, nếu không phải đại tẩu vì giao nhi, sao lại nhúng tay vào việc này? Nên là ta tạ đại tẩu mới đúng, đâu ra cách nói bắt lỗi. Lưu thị nghe xong trong lòng ngượng ngùng, kỳ thật nàng có chút không quen nhìn Khương thị, đều là con dâu Trần gia, nhưng trên người Khương thị có một loại khí phái cùng ung dung mà nàng không có, Lưu thị thân là đại tẩu, nô bộc lại càng thêm cung kính với Khương thị, Lưu thị trong lòng sao có thể nhẫn. Khó có được chuyện mà Khương thị vô pháp, Lưu thị lại có cửa, Lưu thị đương nhiên nhịn không được muốn khoe khoang một chút. Chung quy là ta lỗ mãng, việc này hình như truyền tới tiểu thúc kia viết phong thư cho lão gia ta, bên trong có nói chút chuyện của giao nhi, lão gia viết xuống đưa cho ta. Lưu thị trong lòng áy náy, nàng dương giọng nói, Tú Xuân, đi lấy bức thư ở tầng 2 đa bảo các tới. Một nha hoàn tức khắc vâng một tiếng, xoay người rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khương thị sừng sốt, mắt sáng rực lên, trong giọng nói lộ ra ý mừng cùng vui vẻ. Đa tạ đại tẩu, vị đại tẩu này dù cho có chút lòng dạ, lại không có ý xấu, cũng sẽ không cố ý tra tấn người, dù cho ngẫu nhiên có cùng Lưu thị cọ sát một chút, Khương thị cũng đều cười cho qua, giờ phút này nghe được thực sự có tin tức của nữ nhi, trong lòng Khương thị tức khắc tràn ngập cảm kích. Một người có lòng hồ thẹn, một người trước nay không để ý cũng tràn đầy cảm tạ, chuyện này đối với quan hệ của chị em dâu tức khắc tốt hơn vài phần, không thấy xa lạ như dĩ vãng, bắt đầu thân mật. Đã có lòng thân mật, Khương thị sẽ nhỏ giọng nói với Lưu thị. Vị Đỗ phu nhân này không biết là người phương nào, chúng ta cũng phải hảo hảo hỏi thăm một chút, Lưu thị có chút do dự, lão gia mới nói không nên hỏi thăm những việc này, Khương thị lắc đầu, Đỗ đại phu nhân kia nếu hiểu biết bí quyết trong đó, có thể thấy được trong nhà có tu sĩ, chúng ta cùng nàng không thân không thích, nàng vì sao lại đề điểm cho chúng ta. Rõ ràng là tu sĩ nhà bọn họ có chút liên quan đến tam thúc nhà chúng ta. Lưu thị sừng sốt, ngươi là nói, tam thúc không phải gửi thư sao? Khương thị nói, không ngại trực tiếp để đại lão gia gửi tin cho tam thúc hỏi một chút chuyện của Đỗ đại phu nhân, nếu như thật sự có thể quan hệ, nhà chúng ta cũng kết giao thêm với người ta, nếu là không thể quan hệ, việc này cũng coi như qua đi, không chỉ có thể làm tam thúc chú ý, nhà chúng ta cũng có thể từ chỗ tam thúc biết chi tiết của Đỗ đại phu nhân, tương lai tiện tránh đi. Lưu thị nghe xong như suy tư gì, nàng gật gật đầu thực nhanh liền có chú ý, không đề cập tới động tác lúc sau của Trần gia, chỉ nói sau khi Đỗ đại phu nhân truyền tin cho Lưu thị, liền không dành chú ý việc này. Bởi vì Đại Nhật Tiên Tông bắt đầu chỉnh đốn nội bộ, đồng thời mở ra tài nguyên, nói muốn nâng đỡ một đám tiểu gia tộc cùng tiểu tông môn. Tất cả thế lực nghe tin đều hành động, trong đó tất nhiên cũng bao gồm Giản gia chủ. Chỉ là Giản gia chủ nỗ lực thế nào cũng chưa thấy hiệu quả, rốt cuộc Cảnh Quốc cũng chỉ là một quốc gia trung đẳng, bên trên còn có quốc gia thượng đẳng nhìn chằm chằm đâu. Kết quả trăm triệu lần không nghĩ tới, Giản gia chủ cư nhiên có tên trên bảng, ông ta ở trên danh sách giúp đỡ của Đại Nhật Tiên Tông. Giản gia cùng Đỗ gia đều đặc biệt cao hứng, thậm chí tu sĩ Kim Đan Triệu Đạo Hữu còn gặp Giản gia chủ khích lệ vài câu. Giản gia chủ vừa mới đầu làm vài lần nhiệm vụ, cường độ nhiệm vụ không tính khó, ông ta đều hoàn thành không tồi, còn có được không ít tài nguyên, tâm Giản gia chủ tức khắc bành trướng lên. Sau đó Giản gia chủ liền đá phải ván sắt, bị kiếm tu ngay thẳng hố. Đương nhiên, Giản gia chủ tự mình cho rằng sở dĩ ông ta thất bại là bởi vì tu sĩ khảo hạch của Sơn Thủy kiếm phái, vẫn chưa chân chính nghĩ đến nếu như ông ta mạnh hơn một chút hoặc là suy nghĩ chu toàn liền sẽ không phát sinh chuyện này. Ông ta đen mặt trở lại Giản gia, bắt đầu tự hỏi làm thế nào ứng đối nguy cơ bị trả thù. Chu đạo hữu trúc cơ trung kỳ kia xuất thân từ một môn phái nhỏ, môn phái kia cũng không ở trong Cảnh Quốc, Giản gia chủ có thể tạm thời không đi suy xét chu đạo hữu trả thù, nhưng mà đối với vị tu sĩ trúc cơ hậu kỳ kia, Giản gia chủ liền có chút rơi vào tình huống khó xử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu sĩ trúc cơ hậu kỳ kia họ Trương, xuất thân từ Trương gia Phàn Thành, là gia chủ Trương gia, mà Phàn Thành đúng là một tòa đại thành khác của Cảnh Quốc, hai nhà đều là tu sĩ Cảnh Quốc, cơ hồ xem như là hàng xóm. Đây cũng là nguyên nhân đầu tiên mà Giản gia chủ lập tức lui bước, cùng là Cảnh Quốc, ông ta tương đối hiểu biết vị Trương đạo hữu trúc cơ hậu kỳ này. Trương gia chủ vốn là hạng người hẹp hòi, bá đạo ngang ngược, nếu không ngày đó cũng sẽ không trực tiếp nói với Giản gia chủ cùng Chu đạo hữu muốn chiếm cứ Linh Tuyền. Giờ phút này bắt được cơ hội báo thù, Trương gia chủ sao lại buông tha Giản gia chủ? Giản gia không có tu sĩ kim đan tọa trấn, Trương gia lại có một vị đại năng kim đan trung kỳ. Giản gia chủ chỉ có thể xin giúp đỡ từ Đỗ gia, cũng quyết định lập tức bế quan tiến giai, lần tranh đoạt này ông ta trung quy cũng lấy được một gốc linh dược tiến giai, nếu như có thể tiến giai trúc cơ hậu kỳ, đến lúc đó dù Trương gia chủ đến tìm phiền toái ông ta cũng có thể ngăn cản một chút. Hơn nữa, ông ta có con trai ở Đại Nhật Tiên Tông, dù cho là đệ tử ngoại môn, nhưng hình như Giản Dục có chút giao tình với đại sư huynh đích truyền của tông môn. Nếu như có thể mời vị Trần tiền bối kia nói một lời, Giản gia bọn họ liền không có chuyện gì. Chuyện Giản gia chủ có thể nghĩ đến, Trương gia tất nhiên cũng rõ ràng. Giản An đáng chết, nếu không có lão ta lòng mang quỷ thai, ta như thế nào lại bị đánh giá điểm bính trong bài kiểm tra đánh giá. Trương gia chủ phẫn nộ mà ném vỡ vài cái bình, hận không thể bóp chết Giản gia chủ. Đại trưởng lão Trương gia mặt trầm như nước, vốn dĩ Trương gia chúng ta có thể mượn cơ hội này quật khởi, Giản gia kia hại Trương gia ta, chuyện này không thể bỏ qua. Tức khắc một trưởng lão khác nói. Nhưng mà nghe nói Giản Dục kia có chút quan hệ với đích truyền của tông môn, a Trương gia chủ nghiến răng nghiến lợi nói. A, Giản gia lão có, Trương gia chúng ta cũng có, trước để đệ tử Trương gia tìm hiểu chút tin tức trong tông môn, xác nhận Giản Dục kia là sao. Giản An, chuyện này không để yên, cách Trương.